Chương 273, tạm có một kết thúc. Tiêm ảnh xà thủ hất tay háo một cái, hơn 10 con rắn độc trực tiếp từ họ rổ xì mà trong tay háo chui ra ngoài, hướng về Thủy Nguyệt cùng Bạch hai người công kích đi, tê liệt lấy dù ải mong, sắc bén kia độc nha bại lộ đi ra, tựa hồ đang lóe lên hàng quang. Băng đột. Suy Tuyết Bạch một tay giải ấn, đồng thời chế lên rủ A hướng về kia sông tới độc xà chậm rãi bật hơi. Hô một luồng hơi lạnh kẹp ở lấy hoa tuyết từ trắng trong miệng thốt ra đến, hưu hưu ở những rắn độc kia trên người, từng cái đều là trực tiếp bị đông thành băng tinh, cố định ở thoạt nhìn dường như vật xét nghiệm. Thủy đột. Cực lớn. Thủy thiết pháo thuật Thủy Nguyệt nhận thuật cũng đã hoàn thành, chắp hai tay do cờ ta y phóng trước. Một viên so với trước kia lớn hơn gấp 4-5 lần vĩ đại thủy pháo vọt thẳng trong miệng phun ra. Kẹp ở lấy mãnh liệt kinh phong, gào thét hướng về họ rổ xì mà công kích đi qua, tốc độ cực nhanh phảng phất hóa thành một đạo màu xanh nhạt lưu quang, trên không trung xẹt qua thoạt nhìn ưu mỹ mà hoa lệ. Chỉ bất quá tốc độ này so với việc họ rổ xì mà tốc độ phản ứng vẫn là phải kém hơn một chút, linh hoạt tránh thoát đi. Mãnh xà dâm trận tại chỗ hỉ sở khả zz hỉ sử thỉnh thịch hai cái to lớn mãng xà trực tiếp bị họ rổ xì mà thông linh đi ra, mỗi một cái thân thể đều là ở 10 thước có hơn, thoạt nhìn tráng kiện không gì sánh được, hướng về Thủy Nguyệt cùng Bạch bỏ qua, mở miệng to như chậu máu. Không ngừng hướng về sau nhảy né tránh lấy cái này lưỡng con mãng xà công kích, đồng thời Thủy Nguyệt hai tay cũng là ở kết ấn. Thủy đột. Song hoa thủy chém răng rắc ở đó băng dưới mặt. Lưỡng đạo thủy nhận đông nhiên phá băng ra, dường như cá mập vây cá giống nhau đem mặt băng rạch ra, lôi ra từng đạo câu. Khe hướng về kia lưỡng con mãng xà tiến lên, trực tiếp từ đầu theo thân thể xẹt qua. Kết chỉnh tề vỡ thành hai mảnh, thân thể lần thứ hai hóa thành khói trắng tiêu thất, tuy là lưỡng con mãng xà trở lại thông linh giới, chẳng qua tử vong đã là đã định trước. Băng đột. Phá băng mãnh hổ giống một tiếng to lớn ra thu gào thét. Chỉ thấy một tùy băng tinh ngưng tụ mà thành mãnh hổ từ dưới chân băng hà trùng chui ra ngoài, chừng 5 thước thân hình cao lớn, cả người đều là áo giáp vậy trong suốt băng tinh, vọt lên nhảy hướng về họ rổ xì mà hổ nhào qua. Hỏa độn. Hào hỏa cầu thật lớn từ họ rổ xì mà trong miệng phụt lên ra, trực tiếp cùng to lớn kia băng hổ đụng vào nhau, dầm vỡ thành vô số khối băng. Mặc dù lớn xà hoàn cũng không phải là tiên thiên có hỏa thuộc tính trạ cơ dạ, chẳng qua khi đạt tới thượng nhận thời điểm cũng đã đề luyện ra, chỉ bất quá bởi vì cũng không phải là tự mình sở trường nhất nhẫn thuật, cho nên rất ít sử dụng A hào hỏa cầu thuật chính là cấp độ C nhẫn thuật, mà trắng phá băng mãnh hổ thì là có thể đạt được cấp độ B nhẫn thuật cấp bậc, với C cùng nhẫn thuật phá vỡ cấp độ B nhẫn thuật, đây chính là ảnh cấp cường giả cùng thượng nhận chênh lệch. Ta xa trườn phốc phốc ở Thủy Nguyệt cùng Bạch hai người bên cạnh, lưỡng con mãng xà bỗng nhiên từ phía dưới mặt băng phá xuất đến. Nhanh chóng đem hai thân thể của con người cuốn lấy, sau đó bắt đầu không ngừng co rút lại thân thể tiến hành đè ép. Dầm răng rắc chỉ bất quá Thủy Nguyệt cùng Bạch một cái biến thành một vũng nước lưu, một cái còn lại là hóa thành phá toái băng điêu, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, hai người trực tiếp từ họ rổ xỉ mà dịch sau lưng trên mặt băng chui ra ngoài. Thủy đột. Vòi rồng nước băng đột. Sương hoa xoay tròn dòng sông ngưng kết thành băng. Hóa thành một đạo xoay tròn vĩ đại băng toàn hướng về họ rổ xì mà chui qua, chẳng qua chừng 10 thước khoảng cách, trực tiếp từ họ rổ xì mà phía sau chui vào, đâm thủng toàn bộ lồng ngực. Thủy Nguyệt hai người còn chưa kịp vui vẻ, họ rổ xì mà thân thể vậy mà trực tiếp hóa thành hơn 10 cái rậm rạp chẳng trị độc xà, phân tán bốn phía hướng về Thủy Nguyệt cùng Bạch nơi đây cấp tốc bỏ qua đến. Bạo nổ ầm nổ kịch liệt, khối băng bắn ra bốn phía. Chỉ thấy họ rồ xì mà chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh cách đó không xa một viên trên cây khô, nhìn phía dưới bạo tạc dâng lên sương mù màu trắng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xa xu kẹ quân, cản trở người đã diệt trừ, kế tiếp chính là ngươi. Nhìn cách đó không xa xa xu kẹ, họ rồ xì mà trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, đồng thời chắp hai tay kết một cái ấn thức. Vu cái cổ chợt đưa dài, thật giống như rắn thân thể giống nhau. Hướng về xạ sủ kẻ nơi nào nhanh chóng kéo dài đi, mà khi xạ sủ kẻ chú ý đến tình huống nơi này sau đó, vốn là muốn né tránh lại phát hiện tại thân thể của chính mình vậy mà không cách nào di động. Ghê tởm là định thân thuật tại chính mình không có phát hiện dưới tình huống, tự mình lại bị họ rổ xì mà cho sử dụng định thân thuật, ngay cả động động ngón tay cũng rất khó làm được, càng không cần phải nói phải đi né tránh. Mặc dù không biết người kia rốt cuộc là ta vì sao, chẳng qua rất hiển nhiên là muốn gây bất lợi cho chính mình, mắt thấy lớn lên miệng sẽ cắn ở trên cổ của mình, một tiếng gào thét chợt truyền đến. Vu trực tiếp xoa họ rổ xì mà cổ mà qua, là một cây lớn bằng cánh tay băng châm, trực tiếp rơi vào cách đó không xa trên cây khô, sâu đậm đâm vào đi. Theo xương khói kia tản ra, hiện ra ở trước mắt mọi người là một cái to lớn khúc côn cầu. Khúc côn cầu trên là từng cây băng nhũ một gai ngược, từ khúc côn cầu thượng thoát ly vô căn cứ nổi đồng bền giữa không trung, đồng thời mỗi một cái băng thứ đều là đem đầu mâu chỉ hướng họ rổ xì mà dị. Siêu siêu siêu vù mấy chục cây băng thứ đã bị lực lượng nào đó thao túng, liên tiếp hướng về họ rổ xì mà dị nơi nào bắn xuyên qua, liền vội vàng đem tự mình kéo dài cái cổ cho thu hồi lại, không ngừng ở trong rừng cây nhảy né tránh. Sau đó cũng chỉ thấy kia khúc côn cầu từng bước hòa tan la mở dòng sông, ngưng tụ ra thủy nguyệt thân thể, mà ở khúc côn cầu bên trong còn lại là bạch, hai người thoạt nhìn đều là hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ cũng không có bị vừa rồi nổ tung trùng kích.